Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, ám đùa giỡn Thiên Long Nhân. Quần đảo Sabaody bên trong. Số 44 cây đước ở đây. Lâm Thiên Chính bước chậm trong đó. 44 đánh số đảo ti nói là bình dân tiến nhập quần đảo Sabaody lối vào. Thế nhưng đại đa số hải tặc cùng phần tử ngoài vòng luật pháp cũng là thông qua ở đây tiến nhập. Cũng không biết là vận khí tốt, Lâm Thiên tùy tiện chọn một cái chính là 44 đánh số. Bởi nơi này là ra vào, khắp nơi đều là đám người lui tới. Bởi vậy ở đây cũng là quần đảo Sabaody. 79 cái đảo nhỏ bên trong, phồn hoa nhất mấy người cũng là số ít mấy người thường xuyên phát sinh tranh đấu địa phương. Lâm Thiên ở chỗ này không có mấy phút, liền thấy đồng thời ứng với phổ thông nhường đường việc nhỏ mà đưa tới tranh đấu. Chính là do hai nhóm hải tặc gây ra đó. Có thể tới quần đảo Sabaody hải tặc đều là ôm tiến nhập tân thế giới mục đích. Những thứ này hải tặc cũng không yếu, cuồng vọng là không thể tránh được, cho nên những người này cũng là dễ dàng nhất gây sự. Nhìn như lung tung không có mục đích ở trên đường tản bộ, nhưng Lâm Thiên hai mắt lại hết sức hữu thần tra xét chu vi. Quan sát đến người bên trên đàn cùng sạp nhỏ, đoạn ngắn đi mấy chục thước, Lâm Thiên liền phát hiện mấy nhóm hải tặc, nhưng đều là một ít kumi kẻ trộm, cũng không có mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ đang ở Lâm Thiên trong mắt, tiền truy nã không có hơn 1 tỷ hải tặc đều là kumi kẻ trộm. Đối với cái này chủng hải tặc, Lâm Thiên khó có thể dẫn lên hứng thú. Đi dạo một vòng, đần độn vô vị, Lâm Thiên cảm giác một chút ý tư cũng không có. Giữa lúc Lâm Thiên chuẩn bị ly khai 44 đánh số quần đảo lúc, phía trước đoàn người nhất thời ồn ào lên, động tĩnh còn rất lớn. Lâm Thiên một cái liền tò mò, đang muốn tiến lên nhìn chuyện gì xảy ra. Cái này đám người chen lấn, đột nhiên hành động chung đứng lên, hướng phía hai bên thối lui. Một mực thối lui đáo bên đường duyên, đem cả con đường đều trống không. Liền hướng mặt trước có cái gì đại nhân vật, khiến cái này không phải tự nhiên nghĩ bên cạnh thối lui. Bất quá, đi qua trên mặt bọn họ chẳng đáng. Sợ hãi, cừu hận, biểu tình, xem ra phía trước người đến thực sự không đơn giản. Mà Lâm Thiên, ở nơi này khổng lồ dòng người vận động một chút, trong nháy mắt đã bị chăm chú chen ở trong đám người. Tốn sức hồi lâu, chỉ có từ trong đám người đi ra, xoay người nhảy đáo một cao ốc bên trên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người này cũng quá là nhiều, bất quá cái này tới là ai, lại có lớn như vậy phô trương, làm cho tất cả mọi người cũng làm cho đường. Lâm Thiên cúi người nhìn một cái, trên mặt hảo Quierton lúc biến thành vẻ mặt khó chịu, trong miệng không khỏi thấp giọng mắng, ngọa tào. Ta còn tưởng rằng là người nào, không nghĩ tới là bọn họ. Ta nói nhiều người như vậy làm sao nhường đường. Nguyên lai là những thứ này rác rưởi tới. Trên đường phố, để mọi người đều tránh đường ra người tới, là bị trở thành thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Cũng chỉ có sao Thiên Long Nhân mới có lấy thứ quyền thế này. Đường bên trong, một đám người chậm rãi thong thả đi tới. Cầm đầu là 3 cái chính là Thiên Long Nhân, thân người mặc chế tác hoàn hảo y phục, phía sau đồng dạng là một thân khiết bạch áo choàng, trên đầu mang bong bóng mũ giáp, phía sau thì là một đoàn trực thuộc ở Thiên Long Nhân hộ tống vệ đội. Có hàng chục cá nhân tả hữu, chuyên môn bảo hộ Thiên Long Nhân an toàn, phía sau còn có một chút bị chân khảo dính liền nhau nô lệ. Thiên Long Nhân, ở tại Thánh Địa Mariezoa thế giới quý tộc. Là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vị vương hậu duệ. Lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là cũng coi đây là bản hiêu chương bạt hổ. Cũng tùy ý đem chủng tộc khác người coi như nô lệ. Được hưởng hết thảy đặc quyền. Một khi bị mạo phạm, tổng bộ hải quân đại tướng phải khuynh hết thảy quân lực tiến hành giữ gìn. Là một đám tự cho mình là vĩ đại tên. Được một số người xưng là lớn nhất rác rưởi. Theo Lâm Thiên người như thế ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Cùng bọn họ vừa so sánh với, kiếp trước này làm quan đều là người tốt, nhưng mà như vậy chủng rác rưởi, nhưng vẫn thống trị thế giới. Thế giới chính phủ đều tại bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Cả cái thế giới. Lâm Thiên Nhất nhìn khó chịu là Thiên Long Nhân. Ở Hải quân Tổng bộ ở một năm, Lâm Thiên rốt cuộc đối với bầu trời người có xác định nhận thức. Cũng chính là minh bạch những thứ này. Lâm Thiên đối với Thiên Long Nhân mới như vậy khó chịu. Ở Thiên Long Nhân trong nhận biết, bọn họ là tự nhận thức vì bọn họ là thần. Bọn họ là tạo hóa. Có bọn họ mới có thế giới. Bởi vậy bọn họ là trên thế giới nhất cao quý chính là huyết mạch. Những người còn lại đều là rác rưởi. Bọn họ sinh ra liền là nô lệ. Bọn họ sinh tồn ý nghĩa chính là vì phụ trợ bọn họ mà tồn tại, đơn giản mà nói. Bọn họ không đem bất luận kẻ nào cho rằng người đối đãi. Để nổi lên bọn họ cao quý. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy cả người hô hấp đồng dạng không khí đều cảm thấy chẳng đáng. Cuối cùng chuyên môn làm ra một cái đầu cháo. Làm như vậy, để Lâm Thiên dùng một câu hình dung. Đây chính là điển hình làm sao sao sao sao còn lập đền thờ trinh tiết. Mang một cái bộ, còn không phải hô hấp một dạng không khí. Kỳ thực Thiên Long Nhân ngoại trừ kiêu ngạo, tự nhận là thần ngoài. Đồng thời cũng là một giỏi về xuất kỳ hoa địa phương. Chân không biết là không phải Marijoa phong thủy có vấn đề hay không. Làm sao ở nơi đâu ra hết một ít kỳ lạ rồi. Ở giữa nhất là một cái. Tóc có chút hiện lên bạch trung lão niên Thiên Long Nhân. Cầm trên tay một cây khảm quý báu bảo thạch ba tong. Lúc này hắn là ngồi ở một gã mang chân khảo nô lệ trên lưng. Nhìn tên này nô lệ trên người phục sức. Chắc là một gã hải tặc. Chỉ là chẳng biết tại sao rơi vào tay Thiên Long Nhân. Nhìn trên mặt thương thế. Xem ra người thuyền trưởng này cũng là thừa nhận rồi không thuộc về mình dằn vặt. Chỉ có biến thành như vậy. Bên cạnh cấp đứng một nam một nữ Thiên Long Nhân. Nhìn tình huống, chắc là ở giữa Thiên Long Nhân tử nữ. Đây cũng là người một nhà. Nam Thiên Long Nhân, trên mặt mang một cái nước mũi. Phi thường ác tâm, trên tay nắm một sợi xích sắt. Mà ở xích sắt một chỗ khác, trách là một đám bị chân khảo xuyên ở chung với nhau nữ đầy tớ. Mà bên cạnh tên nữ Thiên Long Nhân, tuy là nhìn từ bề ngoài không có gì kỳ lạ cử động. Bất quá sinh hoạt tại như vậy gia đình. Nói vậy cũng không phải thứ tốt gì. Nữ Thiên Long Nhân tả oán nói. Ta nói phụ thân các ngươi. Ca ca, hai người các ngươi tới nơi này làm cái gì? Muốn là muốn thuyền trưởng nô lệ. Trực tiếp đi Hải quân Tổng bộ hỏi là được. Bọn họ nơi đó có thể là có thêm rất nhiều thuyền hải tặc trường. Nghĩ muốn cái gì liền có nhiều. Còn bao xa như vậy nhiều. Đều đi ta mệt chết đi được. Cúi đầu xem ra liếc mắt nữ nhi mình. Quát mắng. Còn không phải là bởi vì ngươi. Muốn không phải ngươi đem ta nô lệ chơi chết rồi. Ta sẽ đã chạy tới ở đây hoa nô lệ sao? Hơn nữa. Hải quân Tổng bộ tù binh thuyền trưởng là dạng gì? Ngươi lại không phải không biết. Nếu không phải là chút bị thương. Hoặc là một ít cường đại hải tặc. Có thể đem ra nhưng nô lệ sao? Ngoặc kép. Hơn nữa quần đảo Sa Bao đi Trung Hải kẻ trộm càng nhiều. Cũng đều là một ít kiêu căng khó thuần thuyền hải tặc trường. Chỉ có bắt lại loại này thuyền hải tặc trường. Sau đó phục tùng mới có tư vị. Vừa nói, Thiên Long Nhân cười ha hả. Đảo mắt lại hướng dưới chân thuyền trưởng đá một cái. Mắng, nhanh lên một chút, đi chậm như vậy. Chờ ta tìm được càng hảo. Ta liền đem ngươi nhưng giao cho nữ nhi của ta. Nam Thiên Long Nhân kéo trong tay xích sắt, phát sinh loảng xoảng cương thiết tiếng va chạm. Hai mắt lộ ra sao sao sao sao ánh mắt, lẩm bẩm, hy vọng ở đây, có một ít xinh đẹp nữ đầy tớ. Như vậy ta cất giấu có thể tăng một cái. Nói xong, hướng phía sau những nữ nô đó lệ nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra khiến người ta chán ghét dáng tươi cười. Cố sức kéo trên tay xích sắt. Loảng xoảng một tiếng rên rỉ vang lên. Nghe được lời của phụ thân. Nữ Thiên Long Nhân trên mặt lộ ra tiếu ý. Người thuyền trưởng này nô lệ chính mình nhưng khi nhìn đã lâu. Thế nhưng phụ thân vẫn không cho. Mà thuyền trưởng nô lệ trên mặt lộ ra một tia bi thống. Chính mình nếu như rơi xuống cô nàng này trên tay. Cách cái chết đã không xa. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng loại tình huống này chết. Bên cạnh ẩn giấu trong đám người hải tặc môn, nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Nắm tay cầm có ác, thế nhưng không ai dám động thủ. Không nói bọn họ có thể hay không đột phá những thứ này hộ tống vệ đội phong tỏa. Muốn là bọn họ xuất thủ, bọn họ liền phải đối mặt hải quân đại tướng truy sát. Bỗng nhiên, bịch cân nhắc tiếng vang lên. Vừa bên trên mọi người nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Không thiếu nữ đứa bé che miệng phát sinh từng tiếng kinh hô. Ở nói giữa đường, ba người kia thiên long nhân tất cả đều ngã trên mặt đất. Còn có người thuyền trưởng kia cũng ngã trên mặt đất. Bốn hợp nhân lẫn nhau quấn lấy nhau xuất đổ chung một chỗ. Trung niên thiên long nhân là ngồi ở thuyền hải tặc trường trên lưng. Ngã xuống phía dưới có một nhục thuẫn. Không có bị thương gì. Mà còn lại hai cái thiên long nhân không có vận tốt như vậy. Nam thiên long nhân, cả người ngã tại xích sắt bên trên. Trên đầu trong suốt mũ giáp trực tiếp đánh vào xích sắt bên trên. Mũ giáp trên đều là một ít vết rách. Mũi đều bị xô ra máu mũi tới. Mà cái kia nữ thiên long nhân thảm hại hơn. Đầu đụng ở một khối trên tảng đá. Hoàn hảo có mũ giáp bảo hộ. Không có bị thương gì. Nhưng là cả mũ giáp đều bể nát. Trên mặt bị tảng đá họa xuất kỳ đạo huyết ngân. Cả người là mặt mày hốc hác. Phía sau hộ vệ nhất thời phản ứng kịp. Vội vã vây quanh. Vẻ mặt cảnh giác nhìn người trước mặt đàn. Trong đó mấy người vội vã đem mấy người thiên long nhân nâng dậy. Cảm nhận được đau đớn trên mặt. Nữ thiên long nhân ngay cả vội vươn tay hướng phía trên mặt sờ soạn. Một ấm áp cảm giác từ trên ngón tay truyền đến. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A, chấm ngoặc kép, bên cạnh lên thiên long nhân. Vội vã hướng phía bên cạnh cúi đầu nữ thiên long nhân hỏi, muội muội. Nữ nhi, ngươi không có chuyện gì a? Ngoặc kép, ngẩng đầu hướng hai người nhìn một cái. Kém chút đem hai người dọa chết khiếp. Chỉ thấy trên gò má lộ ra mấy cái vết máu. Tiên huyết theo vết thương chảy ra. Thật là kinh người, vốn là có điểm xấu. Hiện tại cũng biến thành kinh khủng. Nữ thiên long nhân một bà từ bên cạnh hộ vệ trong tay. Từng thanh thương đoạt lại. Sau đó trực tiếp hướng về phía tên hộ vệ này trực tiếp bóp cò. Một tiếng súng vang. Bịch một tiếng. Vừa đến thân ảnh ngã xuống. Ngay sau đó. Bởi vì hủy dung mà giận dữ nữ thiên long nhân. Giơ lên trong tay cây súng kia. Hướng về phía người trước mặt đàn sứ mệnh bóp cò. Cũng không để ý phía trước là thủ hạ mình còn là người thường. Ngược lại ở trong mắt thiên long nhân, tất cả mọi người không phải người. Mỗi một tiếng súng vang, đều là một đạo nhân ảnh ngã xuống. Vừa thượng nhân đàn, tuy là thấy như vậy một màn ăn no thỏa mãn, không nhịn được muốn cười to. Nhưng thiên long người đột nhiên nổi điên, phòng ngừa vạ lây người vô tội. Vội vàng chạy đi, lúc đầu đám người chen lấn. Trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chẳng biết tại sao, lúc đầu điên cuồng được giết người lung tung nữ thiên long nhân. Lại một lần nữa té lăn trên đất, mà họng súng kia vừa lúc hướng về phía sau thiên long nhân. Thình thịch, một tiếng súng vang, cây súng này bắn ra một viên đạn. Kiến một màn này, hộ tống vệ đội nhân viên. Há miệng vẻ mặt chấn động, nếu như là thật chúng. Ngày mai thế giới lại sẽ nhờ đó rung động. Thiên long nhân bi kịch chết bởi thân muội muội thủ hạ. Phù phù, nam thiên long nhân bị sợ ngồi dưới đất. Trong miệng không khỏi thở hổn hển. Nhìn mũ giáp bên trên cái hang nhỏ kia. Vẻ mặt sợ hãi. Gió nhẹ thổi qua. Nửa người dưới mát lạnh. Lúc này mới ý thức được. Vừa rồi một tiếng súng vang. Nam thiên long nhân đã bị sợ thất cấm. Hô, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hộ tống vệ đội môn thả lỏng một hơi. Nếu là thật chết một cái thiên long nhân, bọn họ cũng khó đào trách nhiệm, sợ rằng sẽ bị bên ngoài dư thiên long nhân giết chết. Muội muội, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn giết chết ca ca ngươi à? Ta không muốn nói ngươi phía trước hại cho chúng ta ngã sấp xuống. Ngươi cư nhiên kém điểm sát ta. Nam thiên long nhân phẫn nộ mắng to. Đảm nhiệm người nào từ quỷ môn quan đi qua. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Nữ thiên long nhân vốn là bởi vì hủy dung tâm tình táo bạo. kinh như vậy một mã. Phản nói ra, ngươi tên gì, có không có đánh chúng, còn bị sợ đến như vậy. Cái gì ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên nói như vậy, ngươi còn coi ta là không phải ca ca ngươi, ta mới không có. Ngươi ác tâm như vậy ca ca. Đang ở ba người khắc khẩu thời khắc, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ bên lên lầu chót lặng lẽ trượt xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.